cuộc Lâm Triều vẫn đang tiếp tục. Chỉ là việc Phan Thượng Thư cầu thân cho nhi tử lại bị đám quần thần rất ăn ý bỏ qua không hề đề cập tới nữa. Phương Tranh biết không đề cập tới cũng không phải đại biểu cho Phan Thượng Thư bỏ quên. Quân và thần đánh cờ, bọn họ sẽ không quan tâm người mà công chúa điện hạ chân chính yêu thích là ai. Bọn họ muốn chính là thân phận công chúa, cấp cho chính mình một sự bảo đảm, để đề phòng biến cố trong tương lai. Tản triều, hoàng thượng cũng không tuyên Phương Tranh đơn độc ý kiến, trái lại mời Phan Thượng Thư đến ngự thư phòng. Phương Tranh lười biến hướng ngoài cung bước đi, dọc theo đường đi không yên lòng mà chào hỏi các vị đại thần. Sau khi Trường Bình bị hoàng thượng đuổi ra khỏi Kim Loan Điện, đã hầm hừ bỏ đi đâu mất. Lúc này Phương Tranh đối với nàng đang tràn ngập ý nghĩ yêu thương, muốn đi tìm nàng nhưng tìm không thấy, làm ý niệm âu yếm trong đầu biến thành bọt nước. Phương đại nhân, Phương đại nhân ung sâm đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Phương Tranh. Oa, Phương Tranh hoảng hốt hét lên. Ngươi muốn hù chết ta à? Ta đã sớm xem thấu tim gan phèo phổi thận của ngươi. Muốn làm ta sợ chết rồi ngươi lên ngồi vị trí của ta có đúng hay không? Phương Tranh đang gặp phiền phức quấn thân, đang thời gian tâm tình không tốt, ung sâm vận khí quá kém, đụng vào ngay hắn. Ung sâm xoa mồ hôi lạnh nói Phương đại nhân bớt giận, sau này thuộc hạ sẽ tận lực dùng phương thức bình thường xuất hiện. Ngươi tìm ta có việc? Ung sâm nhanh bồi cười nói đám người thuộc hạ mới vừa nghe được một phen lời khiến kẻ khác giác ngộ của đại nhân cùng Trường Bình công chúa tại Kim Loan Điện. Các huynh đệ đều cảm động không thôi, vì phiến thâm tình của đại nhân và công chúa điện hạ mà vui vô cùng. Ai, đừng nói nữa, chuyện phiền toái quá lớn rồi, thật không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. Ung sâm nhìn sắc mặt Phương Tranh, cẩn cẩn thận thận nói ác đại nhân, sợ rằng ngài lại có thêm một chuyện phiền toái nữa. Phương Tranh bụng mặt rên rỉ, có chuyện gì nói đi, lão tử hiện tại đang có giận nên hết thấy ngứa. Đại nhân, vừa rồi ngài còn chưa tan triều, thuộc hạ thấy Trường Bình công chúa điện hạ ra cung. Nàng đi đâu vậy? Công chúa điện hạ ra cửa cung liền đến thẳng phủ đệ của Phan Thượng Thư. Trong lòng Phương Tranh rùng mình, một mình nàng đi Phan phủ làm chi? Ác, nàng không phải đi một mình, theo sau nàng còn có hơn 200 nữ hầu vệ. Ta kháo! Phương Tranh và ông Sâm rốt cục vội vàng phóng tới trước cửa Phan phủ. Thì ngoài cửa lớn Phan phủ đã là một mảnh hỗn loạn. Mười mấy hán tử trang phục hộ viện của Phan phủ đang nằm trên mặt đất rên rỉ. Cả đám đều bưng đũng quần, công lại như con tôm. Vừa nhìn liền biết kiệt tác của nữ hầu vệ thủ hạ Trường Bình thích sử dụng loại hành vi thực sự quá không văn minh này. Bên trong phủ mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng hét phẫn nộ của nam nhân, tiếng quát của nữ nhân, hỗn loạn với thanh âm đồ sứ bị đập vỡ, gà bay chó sủa, cực kỳ náo nhiệt. Nha đầu Trường Bình kia bản lĩnh gây rắc rối so với thiếu gia còn xuất sắc, không chút nào thua kém. May là nàng có một lão cha là tổng biêu cầm của Hoa Triều, tổng thủ lĩnh, đứng cách mấy trượng ngoài cửa lớn Phan phủ. Phương Tranh kéo ông Sâm đường đi qua, hiện tại có qua cũng vô dụng. Phan Thượng Thư đang bị hoàng thượng triệu kiến trong ngự thư phòng, thừa dịp trong phủ hắn đang rối loạn, nhanh triệu tập thủ hạ ảnh tử, xem có cơ hội ẩn vào trong, tìm tòi tình báo hữu dụng. Ung Sâm liền lĩnh mệnh đi ngay. Con mắt Phương Tranh đảo qua mọi nơi, thấy đối diện Phan phủ có một tử lâu. Cửa sổ trên lầu 2 đối diện ngay cửa lớn Phan phủ.